Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, vô đề. 1. Chỗ này toái phiến thế giới bên trong. Giờ phút này đã không có Thương Khung, nguyên bản màn trời tầng băng, bây giờ đã sụp đổ hơn phân nửa. Bốn phía tràn ngập từng đạo cự đại nứt khe hở, đem màn trời tê liệt. Chính giữa một cái cự đại hố, quán xuyên trong ngoài, nối thẳng ngoại giới, mà đại địa tầng băng đồng dạng như vậy. Vô tận đại địa tại cái này vỡ vụn dưới nhìn cao thấp không đều. Toàn bộ băng tầng bị phía dưới xông ra thanh đồng quan tài nhô lên. Nhìn thấy mà giật mình, cái này thanh đồng quan tài cự đại, thậm chí so Hứa Thanh tại Thiên Hỏa Hải dưới chỗ nhìn quan tài còn muốn lớn hơn một vòng. Lúc này hơn phân nửa lộ ra bên ngoài, từ xa nhìn lại tràn đầy hạo hãn chi uy. Trận trận tuế nguyệt trôi qua cổ lão khí tức, hướng về mảnh thế giới này tán khai, xâm nhập hết thảy, phảng phất muốn đem hắn bị mai táng thời quang. Tại thời khắc này toàn bộ phóng thích ra, nó bị chôn ở chỗ này đã quá lâu quá lâu. Có thể nhìn thấy quan tài tầng ngoài phủ lấy vết gì, lộ ra thương tang, mà kia chúa tể chi đinh trước đó gào thét mà đi lực trùng kích hiển nhiên cực lớn, lộ ra cuồng bạo. Giờ phút này tuy chỉ đi vào nắp quan tài một nửa, nhưng vẫn là có từng đạo vết nứt theo hắn đinh lấy địa phương tạo thành liên tiếp biên giới, lít nhà lít nhít, đồng thời còn có không ít địa phương cao thấp chập trùng. Toàn bộ nắp quan tài cự ly chia năm xẻ bảy. Một màn này, để màn trời bên trên Hứa Thanh cùng xa xa đội trưởng ba người lẫn nhau nhìn nhau một cái về sau, bản năng lần nữa bay lên không một chút. Cùng này đồng thời, theo chúa tể chi đinh bên trên phiêu tán màu lam sương mù hóa thân ảnh, hắn thanh âm cũng tại hồi đáng. Tam tỷ, ta thoát khốn sau cảm giác đồng nguyên. Toàn bộ cố thổ vẫn còn tồn tại ý thức ba động người. Chỉ có ngươi ta, các huynh đệ khác tỉ muội đều là đánh mất ý thức. Bọn hắn hồn đã không hoàn chỉnh, bị chúng ta tứ đệ Lê Phán thu lấy. Sở dĩ, ta đến nơi này, mở ra ngươi phong ấn. Tam tỷ, tỉnh lại, màu lam sương mù hóa thân ảnh thanh âm, mang theo bi thương nồng đậm. Giờ phút này khuếch tán mảnh thế giới này lúc, đứng sừng sững ở chỗ đó thanh đồng quan tài, chấn động mạnh một cái. Theo chấn động, nắp quan tài vỡ vụn càng lớn, trận trận khí tức kinh khủng theo khe hở tán khai, làm cho cái này phiến tiểu thế giới rung động bên trong. Một cái khô héo tay, bỗng nhiên theo trong quan tài phá mở quan tài che, đưa ra ngoài, oanh minh quanh quẩn. Đại lượng nắp quan tài khối vụn hướng ra phía ngoài tán khai. Cái tay kia hoàn chỉnh hiển lộ, theo tay bộ dáng đi phân biệt, đã nhìn không ra là nữ tử chi thủ. Phía trên làn da đã không có, chỉ còn lại khô héo huyết nhục, rất là xấu xí, tất cả móng tay đều mất đi. Trận trận khí tức tử vong ở bên trong không ngừng bốc lên. Màu lam sương mù hóa thân ảnh, nhìn qua cái tay này, bi ý càng đậm. Đây là hắn tam tỷ. Cái kia thâm thụ phụ vương yêu chiều trên lòng bàn tay Minh Châu, cũng là bọn hắn huynh đệ tỷ muội bên trong duy nhất có thể cùng cửu đệ tại tư chất bên trên tương đương hạng người. Tu vi càng là kinh người, từng thay phụ vương xuất chinh bát phương, chiến công hiển hách. Không chỉ như thế, nàng mỹ lệ càng là tại năm đó kinh diễm vạn tộc, vô số quý tử vì đó hâm mộ. Cổ hoàng thân phong vì Minh Mai công chúa, lúc đó từng nói Vân Hà liền siêu quần xuất chúng, khác hẳn không nhiễm bụi bặm, có thể xích mẫu đến. Hết thảy cũng thay đổi, cái kia phong hoa tuyệt đại Minh Mai công chúa theo phụ vương vẫn lạc, bị giam giữ lại ở quan tài bên trong. Chính mình kia không bằng cầm thú tứ đệ vì đối hắn tra tấn, đem lão tam khí huyết dẫn dắt đưa đi quan tài, để thuộc về trạng thái đói bụng nàng, không thể không thả bỉ ổi làm người tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng. vì báo thù, chỉ có thể đi hấp thu. Người không người, quỷ không quỷ, sinh không sinh, tử không tử, chúa tể thế tử bi ý bốc lên. Nhìn qua quan tài, nơi đó đen kịt một màu, nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy duỗi ra tay chậm rãi nâng lên. Tựa như đặt ở mặt trước, toàn bộ quan tài mãnh liệt rung động, nửa ngày đằng sau, hóa thành bình tĩnh, khàn khàn nữ tử thanh âm, theo quan tài bên trong truyền ra. Thế tử, cái này thanh âm quen thuộc, để chúa tể thế tử nghĩ đến trước đây mỹ hảo thời quang. Mà tại thanh âm đằng sau, quan tài bên trong thân ảnh, đi từ từ ra, đi tới thế gian, chiếu vào đến Hứa Thanh trong mắt, kia là một cái người mặc mục nát áo giáp cao lớn thân ảnh. Toàn thân đều đã khô héo, áo giáp tựa như treo ở phía trên, lộ ra rất nhiều trống trải chỗ, gió tại lúc này thổi tới, xuyên thẳng qua áo giáp khe hở, tán ra nghẹt ngào thanh âm, mà lộ ra bên ngoài thân thể, nhìn thấy mà giật mình. Phía trên kia đều là vết sẹo, bên trong còn có vô số thư trùng đang ngọ nguậy cắn xé. Đồng thời thân thể của nàng không có làn da, phảng phất bị người sống lột xuống dưới. Đây hết thảy, làm cho nàng toàn bộ người nhìn xấu xí đến cực điểm. Cũng khó có thể theo thể trạng đi phân biệt nam nữ. Về phần bộ mặt càng là lõm xuống dưới, con mắt địa phương chỉ có hai cái lỗ thủng. Tán ra u hòa, tựa như theo minh giới trở về. Bộ dạng này, làm người vô pháp tưởng tượng nàng trước đây trải qua dạng gì tra tấn cùng thống khổ. Nhưng là, theo nàng trên người tán phát ra kinh khủng ba động, theo đi ra, chính không ngừng bốc lên, làm đến chỗ này toái phiên thế giới run rẩy, càng là ảnh hưởng tới ngoại giới. Toàn bộ Bắc Bộ băng nguyên, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, một cái vòng xoáy khổng lồ ầm ầm bên trong xuất hiện tại ngoại giới trên bầu trời. Vòng xoáy này cấp tốc chuyển động, làm cho toàn bộ Bắc Bộ xuất hiện vặn vẹo mơ hồ. Như là thần linh hàng lâm, chúng sinh run rẩy thời điểm, nơi xa chân trời một mảnh xích hồng chi mang lấp lánh. Kia là đến từ Hồng Nguyệt Thần Điện ba động, nơi đây kịch biến chi đại. Hồng Nguyệt Thần Điện không có khả năng không biết, mà bây giờ đến, không phải thần sứ, mà là một cái hạo hãn trưởng ấn. Cái này trưởng ấn bên trên vân tay như khe rãnh, có thể thấy rõ ràng, tán ra rực rỡ hồng mang, như là huyết quang đồng dạng, kéo đến bát phương, nó từ phía chân trời tới gần, càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng phô thiên cái địa. Phảng phất có thần linh tại vô tận bên trên phương hướng lạc hạ thủ trường, bao phủ Bắc Bộ băng nguyên, hướng về đại thế giới mảnh vỡ chỗ chi địa, gào thét nhấn tới, như muốn đem nơi đây tính cả toàn bộ Bắc Bộ băng nguyên đều một lần nữa trấn áp. Hư vô vỡ vụn, băng nguyên run rẩy, phi tuyết cuốn ngược, chúng sinh thất thần, mà tại cái kia đại thế giới mảnh vỡ bên trong, vô luận là thân ảnh màu xanh lam vẫn là kia đi ra quan tài chúa tể chi nữ, đều không có đi ngẩng đầu chú ý mảy may. Bọn hắn tương hỗ ngóng nhìn, đến cảnh giới của bọn hắn, rất nhiều chuyện, rất nhiều suy nghĩ, chỉ là ánh mắt nhìn nhau, tự riêng phần mình sáng tỏ. Giờ phút này, cái này chúa tể chi nữ đã biết thế tử mục đích, người xác định. Khàn khàn thanh âm, tựa như hai cái miếng sắt tại ma sát, lộ ra chói tai, quanh quẩn ra, tam tỷ, xích mẫu ngủ say, cái này cái cơ hội rất khó được. Ta nghĩ đi gặp một lần chúng ta tứ đệ, đem những năm này ân oán, tiến hành kết, về phần kết quả như thế nào, ta đã không muốn đi suy tư, cùng hắn cái này sống tiếp, ta nguyện liều mạng. Thân ảnh màu xanh lam nhẹ giọng mở miệng, quan tài bên trong đi ra nữ tử, không nói gì, nàng chỉ là nhấc vung tay lên, lập tức tại nắp quan tài vỡ vụn dày trôi nổi ở một bên chúa tể chi đinh. Rung động mạnh mẽ, sát na biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, đã không còn tại thế giới mảnh vỡ bên trong, mà là đến ngoại giới, đến băng nguyên thương khung bên trên, hướng về gào thét mà đến cự đại huyết sắc trưởng ấn. Bỗng nhiên phóng đi, hắn bên trên tán phát ra phá vỡ rạn nứt hết thảy toái không chỉ lực. Càng có một cỗ ngang ngược ở bên trong nổ tung ra. Thẳng đến trưởng ấn, trong nháy mắt đâm vào. Hết chương.